Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà, sao bà trở lên được? Loan vừa nói dứt câu thì ù một tiếng, cô đã bị bà Linh xô xuống giếng. Đứng ở trên nhìn xuống, bà Linh nhoẻn miệng cười một cách đầy thỏa mãn mà nói: mày có biết thì cũng đã quá trễ. Ta muốn mày phải chịu những gì ta đã từng chịu. Chết đi, sẽ không ai đến cứu mày đâu. Loan chới với, cũng vì không biết bơi giống như bà, cũng bị uống cả một bụng nước giống như bà, và cuối cùng là cảm thấy như có hàng trăm hàng ngàn con chó đang cắn xé vụn cơ thể của mình, từng mảng một. Cuối cùng Loan đã hoàn toàn hòa tan vào trong dòng nước. Bà Linh quay đầu bước đi khỏi nhà, xa xa còn vang lên một câu nói: giếng độc sẽ chôn thây những con người độc ác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.